Chương 207, Bí thuật gia tộc. A Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía Liêu Tướng Nguyên, đã thấy hắn một mặt chân thành, trong mắt tràn ngập chờ mong. Không nhịn được trong tay vướt vướt ly rượu, nghiền ngẫm mà nói, làm sao Liêu Tướng Thị quen thuộc lần thứ nhất gặp mặt, liền mời về nhà sao? Hầu như đại thị tộc nghe được câu này về sau, trong nội tâm cười thầm. Vừa rồi Liêu Tướng Nguyên câu nói kia, đích thật là có chút đường đột, ngả lớn. Nếu đối phương là nam nhân, vẫn không cảm giác được đến làm sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là nữ nhân, cái này có chút không thỏa đáng. Bất quá, Liêu Tướng Thị thiếu chủ, tính cách luôn luôn như thế, làm việc toàn bằng tâm ý hỉ nộ, không dễ nghe mà nói, chính là gan to bằng trời, làm việc không tính đến hậu quả. Vì lẽ đó, mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Liêu Tướng Thị thiếu chủ, xin tự trọng. Cựu Hoa lạnh giọng cảnh cáo một câu. Khu khu. Thiên khí các quản sự, cu nở dê giả ho hai tiếng, trong bóng tối nhắc nhở. Thế nhưng, Liêu Tướng Nguyên nhưng không cảm thấy chính mình nói, có cái gì không đúng. Nếu không phải ngươi có thể thắng ta, ta còn không nói câu nói này đây. Khương Ly nhíu mày lại. Liêu Tướng Nguyên lời này, thật đúng là trong lời nói có hàm ý ha ha, là như vậy, Liêu Tướng Thị cách mỗi 10 năm, liền sẽ ở gia tộc đệ tử bên trong, tiến hành một lần gia tộc thi đấu. Đến lúc đó, sẽ mời vài bằng hữu quý khách đến. Thiếu chủ của chúng ta không có đem lời nói rõ ràng ra, còn xin Khương Đại Sư đừng nên trách. Thiên khí các quản sự bận rộn giải vây. Không sai, chính là chuyện này. Liêu Tướng Nguyên ngẩng đầu nói. Gia tộc thi đấu Khương Ly cười. Đây chính là một giải quyết Liêu Tướng Thị bí thuật thời cơ tốt nhất. Tốt, ta đi. Làm rõ ràng về sau, Khương Ly không có do dự chốc lát, lập tức đáp ứng xuống. Ha ha ha ha, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng. Liêu Tướng Nguyên vui vẻ cười ha hả. Thật đúng là như ngoại giới đối với hắn đánh giá, hỉ nộ tất cả trên mặt. Cũng không biết, là không biết che giấu, còn là khinh thường che giấu. Thiệt tối kết thúc về sau, Khương Ly cùng Cựu Hòa trở về đối diện ra tiên lâu. Tiên chủ, ngài thực sự là quá lợi hại, hôm nay vốn là Liêu Tướng Thị muốn rơi chúng ta mặt mũi, thế nhưng, không nghĩ tới ngài tự thân xuất mã. Đánh mặt của bọn hắn. Liêu Tướng Thị bí thuật tại Đông Hoang thanh danh cực cao, bao nhiêu sẽ có chút kiêu căng chi khí. Bất quá, cũng là hôm nay đến là Liêu Tướng Nguyên, nếu đổi một người, tiên chủ thắng, chỉ sợ cũng không phải cục diện hôm nay. Cưu Hoa uống nhiều rượu, nói ra có chút choáng, nhưng cũng may cu nở dê nói rõ ràng muốn biểu đạt ý tứ. Hôm nay, Liêu Tướng Nguyên trước mặt mọi người nhận thua, đích xác để tâm tình của hắn tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai, liền đem Liêu Tướng Thị tư liệu, toàn bộ đưa ra. Khương Ly đối với cái này, cũng không biểu hiện quá mức hưng phấn. Nàng bây giờ là niệm thánh, đối với bí thuật tạo nghệ tự nhiên là nâng cao một bước. Muốn phá vỡ Liêu Tướng Nguyên bí thuật, dễ như trở bàn tay. Nếu là lúc trước tại cổ thị lúc, tu vi của nàng cu nở dê giống như ngày hôm nay, cái kia tại lần thứ nhất trong sơn động nhìn thấy mô huynh thơ ý điếm, liền có thể phá vỡ liên khóa, dẫn bọn hắn rời đi. Vì lẽ đó, hôm nay nàng có thể thắng Liêu Tướng Nguyên vốn là chú định sự tình. Thế nhưng, có thể thắng được Liêu Tướng Nguyên, cũng không có nghĩa là nàng bí thuật nhất định mạnh hơn Liêu Tướng Thị bí thuật. Chỉ có thể nói, tại cái này cảnh giới cao thấp bên trên, nàng chiếm tiện nghi thôi. Nhận đến Khương Ly sau khi phân phó, Cựu Hòa liền không người thối lui. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Cựu Hòa liền mang theo có quan hệ với Liêu Tướng Thị tư liệu, đi tới Khương Ly trong phòng. Tại Khương Ly lật xem thời điểm, Cựu Hòa cu nở dê ở một bên giải thích, Liêu Tướng Thị từ xưa đến nay, vô cùng dễ dàng ra niệm sư. Cũng chính là bởi vì đặc điểm này, dẫn đến bọn họ tại bí thuật bên trên tự thành hệ thống, nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối. Liêu Tướng Thị bí thuật đại sư có bao nhiêu? Khương Ly khép lại trong tay tư liệu hỏi. Cựu Hòa hơi trầm ngâm một cái, căn cứ bọn họ để lộ ra đến tin tức, Liêu Tướng Thị hệ thống khổng lồ. Mỗi một thời đại xuất hiện niệm sư tỷ lệ đều là tại 1/5 bộ dạng. Như thế tính gộp lại xuống, sinh sinh tử tử, không tính những cái kia chưa học thành tiểu hài, mấy trăm người, ít nhất là có. Mấy trăm người. Khương Ly trong nội tâm thầm than một tiếng, năm so một tỷ lệ, đối với bên ngoài linh sư cùng niệm sư tỷ lệ đã phi thường cao. Mà Liêu Tướng Thị bí thuật, đều muốn môi giới thực hiện, cái này mấy trăm niệm sư, chỉ sợ là toàn bộ 9 hoang niệm sư một nửa số lượng. Liêu Tướng Thị đệ tử bên trong, chia làm võ bộ cùng bí bộ. Nghe nói, mỗi một cái Liêu Tướng Thị hài tử, tại kiểm tra ra thiên phú về sau, không có kế thừa niệm lực, thì tiến vào võ bộ tu luyện linh sư. Kế thừa niệm lực, thì tiến vào bí bộ, từ nhỏ học tập bí pháp. Mà võ bộ, thì là vì bảo hộ bí bộ mà tồn tại. Cựu Hoa lại nói. Khương Ly nghiền ngẫm cười cười, cũng không tệ an bài. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có người đến bẩm báo, nói là Liêu tướng thị thiếu chủ đến đây cầu kiến Khương đại sư. Cựu Hoa cùng Khương Ly trao đổi một ánh mắt, cái trước hiểu ý, lui thân mà ra, trước mang Liêu tướng nguyên đi ra tiên lâu bên trong, đặc biệt chiêu đãi khách quý phòng khách. Nhà các ngươi Khương đại sư đâu vừa mới ngồi xuống, Liêu tướng nguyên liền không kịp chờ đợi hỏi. Cựu Hoa cười cười, thiếu chủ an tâm chớ vội, Khương đại sư một hồi liền đến. Đang lúc nói chuyện, Khương Ly một bộ áo tím, đã bước vào phòng khách. Thấy được nàng, Liêu tướng nguyên trong mắt lập tức sáng lên, thậm chí đứng dậy đón lấy. Cuối cùng đợi đến ngươi. Khương Ly đi hướng hắn đối diện nhập tọa, cười nói, Liêu tướng nguyên thiếu chủ nói đùa, ngươi ta bất quá trước sau chân đi vào mà thôi. Đêm qua mới thấy qua, hôm nay thiếu chủ đích thân tới, là có chuyện gì tự nhiên là nhớ tới, ta còn không biết được cô nương danh tự. Còn có, đừng gọi ta thiếu chủ, liền gọi ta Liêu tướng nguyên đi. Liêu tướng nguyên no y nghe được cái này ý đồ đến, Khương Ly buồn cười mà nói, liền vì hỏi một cái tên. Vì lẽ đó ngươi một buổi sáng sớm lì hệ nờ đến đu nờ dê vợ ơ y á dù sao hai nhà chúng ta gần, bất qua mấy bước đường thôi. Liêu tướng nguyên tự nhiên gật đầu, còn tốt không khách khí mà nói, thuận tiện, đến ra tiên lâu lấy một trận đồ ăn sáng ha ha. Ha ha. Khương Ly nụ cười càng sâu, vừa vặn, ta cu nờ dê còn chưa kịp dùng đồ ăn sáng. Cựu Hoa nghe được câu này, liền tự động tự giác lui ra, phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Kỳ thật, Khương Ly đồ ăn sáng là trời vừa sáng liền chuẩn bị tốt lắm, chỉ là còn chưa kịp ăn. Giờ phút này, Liêu tướng nguyên không mời mà tới, cũng liền cùng một chỗ dùng. Ân, ăn ngon không sai không sai, mùi vị kia cùng ta đông hoang khác biệt ta Liêu tướng nguyên không chút khách khí, ăn đến cao hứng, thường là trong miệng ăn cái này một bản, con mắt đã trôi dạt đến một cái khác trên bản. Khương Ly ăn mặc chi phí, luôn luôn đều là xa hoa. Trừ thân là lục thị nữ nô đoạn thời gian kia, hơi chút đơn giản một chút bên ngoài, còn lại thời điểm, trên cơ bản đều là vô cùng tốt. Tựa như là trước mắt đồ ăn sáng, điểm tâm thức nhắm, chừng mười mấy đĩa, chế biến cháo cũng chưa có ăn mặn làm hai loại, còn không nói hiểu chán hoa quả khô, hoa quả tươi, trà xanh chờ một chút. Tóm lại, tràn đầy một bàn, màu sắc mê người, xem xét liền có thể để người thèm ăn nhỏ dãi. Ăn quá ngon Khương đại sư. Nếu như ngươi không ngại, về sau ta liền đến ra tiên lâu ăn trực ăn đi Liêu tướng nguyên miệng nhét tràn đầy, nói lầm bầm.